Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, các bạn ngồi trong lớp học này đều là những người may mắn. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng tôi không muốn các bạn vì chút may mắn có được lợi thế mà người khác không có mà tự cao tự đại. Đặc biệt là những người có cấp độ thức tỉnh cao hơn. Những người may mắn đó, di truyền và tài năng cho bạn một giới hạn mà người khác không thể với tới. Nhưng điểm thấp nhất của bạn lại không phải là thứ đã được ghi trong gen ngay từ khi sinh ra. Đá quý chắc chắn quý giá hơn đá bình thường. Nhưng nếu không nỗ lực khai thác, ngay cả viên đá quý hiếm nhất cũng chỉ là vỏ bọc của một viên đá bình thường. Lặng lẽ nằm dưới đất, nói nhiều như vậy chỉ muốn gửi đến các bạn một lời khuyên chân thành từ người chị. Hy vọng các bạn đừng bị mù quáng bởi cấp độ. Thế giới này tuy không công bằng nhưng nỗ lực luôn có giá trị. Mong các bạn chăm chỉ luyện tập để nâng cao khả năng của mình. Năm sau có thể được nhận vào ngôi trường mình mơ ước. Khi Tần Tử Thanh nói xong, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dưới lớp học. Nhưng khi cô vừa đứng trên bục giảng phát biểu, ánh mắt lại lạnh lẽo như dao. Trực tiếp nhìn vào góc cuối lớp, nơi Tận Tư Minh đang quay đầu và nắm lấy cổ tay của Diêu Cẩn. Khiến cho lưng của Tận Tư Minh bất giác lạnh toát, phản xạ quay đầu lại. Hàng ghế cuối trong lớp học vốn đã cao, lại không có gì che chắn. Cộng thêm phòng học này không lớn, gần như đối diện với bục giảng. Vì vậy Tận Tư Minh vừa quay đầu là đã nhìn thấy Tần Tử Thanh đang nhìn về phía mình. Lòng cô khẽ nhói, tay vừa rồi nắm lấy tay của Diêu Cẩn vội vàng rút lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diêu Cẩn, người trong các tin đồn. Đối phương lại nhìn cô như vậy, không biết lại tưởng tượng cái gì kỳ quái. Tận Tư Minh liếc mắt nhìn Diêu Cẩn bên cạnh, thấy cô ta thản nhiên đặt viên kẹo về vị trí cũ. Chỉ là tò mò, cầm lên xem thôi, có gì mà phải kích động thế, trả lại cho cậu rồi mà. Bờ môi Diêu Cẩn vẫn treo một nụ cười nhẹ, dường như chẳng để tâm đến việc vừa rồi trên bục giảng là ai. Tận Tư Minh trong lòng có chút hoang mang, không nhịn được hỏi, vừa rồi chị học trưởng có phát biểu, cậu có nghe không? Diêu Cẩn vừa đặt kẹo về vị trí cũ, nhưng nghe Tận Tư Minh nhắc tới việc nghe bài giảng, cô hơi do dự một chút, đôi mắt to đẹp khẽ chớp và nói, cậu định so độ chăm chú nghe bài giữa chúng ta à? Thôi, lần này cứ để cậu thắng đi. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Tận Tư Minh vẫn muốn đào sâu thêm, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Diêu Cẩn hiện tại, cô lại dừng lại cơn tò mò. Chẳng bao lâu sau, buổi giao lưu kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy, ra ngoài theo trật tự, đợi một lúc khi những người phía trước đã ra gần hết. Không còn đông đúc, Tận Tư Minh mới từ từ đứng dậy, cô thu tay nghe lại, bỏ điện thoại vào túi. Chậm rãi bước về phía cửa. Đến gần cửa, cô thấy Diêu Cẩn và Tần Tử Thanh đang đứng đối diện với nhau, có vẻ như đang trò chuyện. Tận Tư Minh mắt sáng lên, ngửi thấy mùi tin đồn. Cô không mấy quan tâm đến tin đồn của người khác, nhưng bây giờ là tin đồn giữa Diêu Cẩn và chị học trưởng Tần. Cô cảm thấy có lý do để thăm dò một chút, biết đâu lại có thể khám phá một số bí mật nhỏ của Diêu Cẩn. Vậy là, cô bước nhanh vài bước ra khỏi lớp, đứng ở cửa, khẽ cúi người vào nhìn tình hình. Diêu Cẩn quay lưng về phía Tận Tư Minh, nên cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Tần Tử Thanh. Từ góc nhìn của cô, khóe miệng Tần Tử Thanh đang mang một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt nhìn Diêu Cẩn dịu dàng đến mức như thể có thể rơi nước. Rồi còn đưa tay vỗ về mái tóc của Diêu Cẩn. Diêu Cẩn khẽ lắc vai, tránh ra sau, miệng Tần Tử Thanh mở ra đóng vào, liên tục nói gì đó. Trong khi Diêu Cẩn đứng đối diện cô, hơi cúi đầu, thân hình mảnh mai toát lên vẻ cứng ngắc. Cả khi Tận Tư Minh nhìn từ phía sau, cô cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy vui vẻ bao trùm quanh Diêu Cẩn. Tận Tư Minh dừng tay lại khi đang mò vào túi lấy điện thoại. Ban đầu cô định chụp lại cảnh này, nhưng nhận thấy bầu không khí không đúng, cô liền hủy bỏ ý định đó. Đúng là hai người họ trước đây đã có những tin đồn rầm rộ. Chẳng lẽ chỉ là tin đồn thôi sao? Diêu Cẩn có vẻ như rất phản đối. Không lẽ là muốn giả vờ từ chối để rồi bắt đầu thu hút? Nhưng có vẻ cũng không phải. Tận Tư Minh thì thầm một mình, lại áp người vào cửa chuẩn bị tiếp tục quan sát. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên lưng. Cô giật mình quay lại, tim đập thình thịch mấy nhịp. Cậu là ai? Nhìn thấy một cô gái lạ đứng sau lưng, Tận Tư Minh hơi cáu. À, là cậu à, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Trần Tư, trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà vệ sinh. Trần Tư ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi giao lưu trước đó. Vốn là một trong những người rời lớp sớm nhất, nhưng sau đó phát hiện mình quên đồ, nên đã quay lại lấy. Khi cô đi đến cửa, thấy ai đó đang lén lút áp người vào cửa, không thể không vỗ nhẹ vào đối phương. Không ngờ, khi người đó quay lại, chính là khuôn mặt quen thuộc. Tận Tư Minh nhíu mày suy nghĩ một chút, nhớ ra đây là cô gái ngốc nghếch ở nhà vệ sinh đã nói mùi thông tin tố của cô rất hôi. Vì không có ấn tượng tốt về cô ta, lại bị giật mình, Tận Tư Minh càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn. À, là cậu à, có chuyện gì không? Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Trần Từ nhìn cô với đôi mắt mở to, ngơ ngác, cậu đang nhìn gì vậy? Cái đó không cần cậu quan tâm. Thấy Trần Từ vẫn đứng ngơ ngác, Tận Tư Minh cảm thấy không kiên nhẫn, không để ý đến cô ta nữa. Quay lại tiếp tục quan sát trong lớp. Không lâu sau, cô nghe thấy Trần Từ ở phía sau thì thầm. Ô, kia là đội trưởng đội của trường chúng ta. Chị Tần Tử Thanh năm ba đó. Cậu đang lén nhìn chị ấy à? Tận Tư Minh quay lại nhìn Trần Từ. Cậu biết chị ấy à? Đúng rồi. Tôi cũng là thành viên đội đấu kiếm của trường. Tuy chưa phải thành viên chính thức. Trần Từ vừa vuốt đầu mình vừa liếc mắt vào lớp. Ôi, chị Tần sắp ra ngoài rồi. Tận Tư Minh mở to mắt, vội vàng kéo Trần Từ chạy ra phía cửa sau của lớp, núp ở cầu thang sau. Không lâu sau, với những bước chân gấp gáp, Diêu Cẩn vội vàng đi qua cửa cầu thang, theo sau là Tần Tử Thanh. Mặc dù chỉ liếc qua một cái, không kịp nhìn rõ biểu cảm của Diêu Cẩn, nhưng từ dáng đi vội vã và khóe miệng căng thẳng, Tận Tư Minh cũng nhận ra rằng tâm trạng của cô ấy không tốt. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Tận Tư Minh cảm thấy mình đã đứng ở cửa lâu như vậy rồi. Nếu không đi theo xem tình hình, thì thật sự phí công vô ích. Vậy là cô liền bước nhanh theo sau. Khi đến gần vườn hoa nhỏ bên cửa sau thư viện, Tần Tử Thanh đi vài bước, chặn trước mặt Diêu Cẩn. Cả hai dừng lại, Tận Tư Minh vội vàng đổi hướng, núp trong một khu rừng nhỏ bên cạnh. Từ góc độ này có thể nhìn rõ mặt nghiêng của cả hai người. Cô vừa đứng yên, lại cảm thấy phía sau mình có một cái đuôi đi theo. Tận Tư Minh nhìn cái đuôi thừa thãi, nhướng mày, cậu cũng theo đến đây làm gì? Trần Từ ngây ngô nháy mắt. Hả, chúng ta không phải đi cùng nhau sao? Thấy cậu đi, tôi cũng đi theo. Ấy, ai nói với cậu là tôi đi với cậu chứ? Trần Từ thực sự có một khả năng kỳ lạ, mỗi lần gặp cô ta đều khiến Tận Tư Minh tức giận. Cô vừa định nổi giận, thì nghe thấy một vài tiếng động từ phía Diêu Cẩn, liền lập tức im lặng và quay lại. Chị Tần, chúng ta thật sự phải như thế này sao? Không thể quay lại mối quan hệ như trước được sao? Diêu Cẩn nhắm nhẹ mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự đấu tranh và chua xót. Hàng mi dài hơi run rẩy. Không chỉ vậy, cả thân hình mảnh mai của cô cũng nhẹ nhàng run rẩy, như thể bị ép vào một tình huống khó có thể lựa chọn. Đương nhiên là có thể quay lại như trước rồi. Tần Tử Thanh không để ý đến sự phản kháng của cô. đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Diêu Cẩn. Hôm nay tan học, chúng ta vẫn như trước thôi. Để tôi đưa em về nhà nhé. Tôi cũng có thể mãi mãi chỉ làm người chị tốt của em. Nhưng, vị trí đặc biệt nhất trong lòng em, chỉ có thể để lại cho tôi. Diêu Cẩn lùi lại hai bước, thoát khỏi sự kiềm chế của cô. Đôi môi cắn chặt dường như sắp rớm máu. Không được, chuyện này tôi không thể đồng ý với chị. Tần Tử Thanh nhíu mày, ánh mắt trở nên u ám. Giọng nói trầm thấp vang lên. Là vì cô ấy sao? Diêu Cẩn ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô đầy sự chống đối. Không phải vì ai cả. Chị Tần, tôi thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc chị đã ở bên tôi khi tôi không còn ai. Tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng, tôi chỉ có thể coi chị như người thân mà thôi. Vì vậy, đừng tiếp tục như thế nữa. Xin chị đừng can thiệp vào các mối quan hệ của tôi nữa. Nói xong, cô không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương. Quay người bỏ đi, Tần Tử Thanh đứng đó nhìn theo bóng dáng Diêu Cẩn. Đôi mắt cô đẫm một tầng u ám. Khí thế của cô cũng trở nên bực bội hơn. Tận Tư Minh, đứng không xa, cũng cảm nhận được luồng thông tin tố khó chịu từ cô ta. Nhíu mày không vui, cô vừa thấy Diêu Cẩn với đôi mắt đỏ hoe và bước chân siêu vẹo chạy đi. Đó là lần đầu tiên cô thấy Diêu Cẩn thảm hại như vậy. Lâu nay, Diêu Cẩn luôn là một hình mẫu không thể phá vỡ trước mặt cô. Hoặc là cười khúc khích một cách giả tạo rồi đấu khẩu. Luôn chiếm ưu thế trong mỗi lần chế giễu cô. Vì vậy, Tận Tư Minh đã quen với hình ảnh Diêu Cẩn luôn cao cao tại thượng. Tự mãn như thế, nhưng giờ thấy cô ta như vậy, Tận Tư Minh lại ngạc nhiên vì không có cảm giác vui sướng vì được trả thù. Trái lại, trong lòng cô lại dâng lên sự tức giận. Đúng vậy, tức giận, cô đã đấu tranh với Diêu Cẩn lâu như vậy, luôn bị cô ta đè bẹp. Bây giờ Diêu Cẩn thất bại, nhưng người đánh bại cô ta không phải mình, mà là người khác. Một cảm giác khó chịu không lý giải được bỗng chốc dâng lên trong lòng. Khi cô đấu với Diêu Cẩn, cô luôn thua thảm, nhưng giờ lại có người khác xuất hiện. Chỉ cần vài câu đã làm Diêu Cẩn bỏ đi. Vậy, chẳng phải càng làm cho cô ta trông yếu hơn sao? Mà Tần Tử Thanh lại là alpha. Vừa rồi cô đã cảm nhận được luồng khí đó. Rõ ràng là một sự chán ghét. Nhưng họ rốt cuộc có mối quan hệ gì mà Tần lại có thể làm Diêu Cẩn tức giận đến mức đó? Không lẽ họ thực sự là một đôi tình nhân? Nhưng cảm giác lại không phải như vậy. Đứng bên cạnh, Trần Từ thấy Tận Tư Minh nhíu mày đến mức gần như có thể kẹp chết một con ruồi. Liền hỏi quan tâm, cậu không sao chứ? Bị cô ta làm phân tâm. Tận Tư Minh mới hoàn hồn, quay lại. Tôi đương nhiên là không sao rồi. Sao cậu thấy tôi không ổn à? Trần Từ rụt cổ lại. Không hiểu sao đối phương lại đột nhiên nổi giận như thể đã ăn phải cái gì đó khó chịu. Cái chị Tần Tử Thanh kia của các cậu, có người yêu chưa? Tận Tư Minh nhìn chằm chằm vào Trần Từ và hỏi. À, cái này thì tôi không rõ. Tôi và chị ấy thực ra không quen lắm. Có vẻ không thể lấy được thông tin gì hữu ích từ miệng cô ấy. Tận Tư Minh mím môi, không ở lại lâu nữa, quay người trở về lớp học. Tác giả có lời muốn nói, tên Tần Khắc Thanh đã được đổi thành Tần Tử Thanh. Thật sự có chút không hợp lý. Cách chương.